Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 111, hoàn mỹ không một tì vết. Dịch thần trực tiếp quên Vân Hàm Yên mặt sau, ngữ khí kiên định nói rằng, Đồ Hoành Trùng không đến thì thôi, nếu như trở lại, ta tất nhiên đỡ lấy. Đồ Hoành Trùng nghĩ tất cả biện pháp muốn cùng dịch thần quyết đấu. Nào có không đến lý lẽ, nhưng Vân Hàm Yên cũng không khuyên nữa nói dịch thần. Lại như lúc trước dịch thần không có quá nhiều khuyên bảo nàng như thế. Dịch thần trong lòng kỳ thực thật không muốn cùng Đồ Hoành Trùng quyết đấu. Đặc biệt cùng Chiêm Thanh thì một trận chiến sau, để hắn rõ ràng thượng phẩm pháp khí cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đồ Hoành Trùng tuy rằng chỉ có hóa khí 7 tầng tu vi, có thể một đơn hệ kim linh căn thiên tài tu sĩ. Ở thú hồn cốc khẳng định phi thường được coi trọng, pháp khí khẳng định không kém, còn tất nhiên tu luyện lấy bá đạo công kích xương thuộc tính, kim, công pháp cùng phép thuật. Một khi đối chiến lên, cái khác thuộc tính tu sĩ, đầu tiên liền muốn nằm ở bị động cục diện. Huống chi, thú hồn cốc căn bản thủ đoạn, chính là lợi hại đệ tử đều có một con thú hồn. Lấy Đồ Hoành Trùng tư chất, khẳng định đã có thể, thực lực e sợ so với bản thân hắn cũng thấp không được bao nhiêu. Bực này với hai đối với một cục diện, bởi vậy Đồ Hoành Trùng thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh. Dịch thần không dám mù quáng tự đại, mà hắn làm dựa dẫm một trong đan độc thổ đinh thuật. Ở quyết đấu trên đài, nhưng lại không dám trắng trợn dùng ra đi. Đồ Hoành Trùng không có đến mấy ngày bên trong. Dịch thần như thường lệ làm việc, tận lực thu thập liên quan với Bạch Hồng Lý Yêu Đan tin tức. Đang đợi quyết đấu thời kỳ, Vân Hàm Yên trong lòng rất lo lắng dịch thần, cũng ra đi tìm hơn tạm thời tăng cao thực lực thủ đoạn. Có thể đồng dạng không thu được gì, càng không có gặp phải như Kha Tô Vận người như vậy. Vừa về tới luyện đan điếm, Vân Hàm Yên chỉ có thể luyện đan đến tạm thời quên mất sầu lo. Nhưng bất ngờ lấy ra vô hạ đan linh dược, ở trong lúc vô tình, lại đem vô hạ đan luyện chế thành công. Phòng luyện đan trong, dịch thần cùng Vân Hàm Yên mừng rỡ nhìn trước mắt trong mâm ngọc. 12 viên óng ánh long lanh hoàn mỹ hoàn hảo đan dược, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Vân Hàm Yên đầu tiên cầm lấy một viên vô hạ đan nhìn một lúc, mới bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, lập tức không thể chờ đợi được nữa soi dọi tấm gương. Lại tiến đến dịch thần trước mặt hỏi, như thế nào, có hiệu quả hay không? Hiệu quả giống như vậy, có một tí tẹo như thế biến hóa. Dịch thần ăn ngay nói thật đạo, Vân Hàm Yên vốn là trời sinh quyến rũ. Hiện tại càng trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều, vô hạ đan ăn đi vẫn đúng là biến hóa không lớn. Vậy ngươi cũng ăn một viên, Vân Hàm Yên nói rằng, được, dịch thần cũng không lập dị, cầm lấy một viên trực tiếp nuốt xuống. Ngươi nói này vô hạ đan giá trị làm sao? Vân Hàm Yên đôi mắt sáng lưu chuyển nhìn dịch thần nói, nên rất đắt, ngươi có ý kiến gì? Dịch thần hỏi ngược lại. Vậy ta ngày mai đi hỏi thăm một chút vô hạ đan giá trị, sau đó bày ra ở trong cửa hàng, xem có thể hay không đổi lấy đến tạm thời tăng cao thực lực vật phẩm. Vân Hàm Yên lần thứ hai cầm lấy một viên vô hạ đan nói rằng, ngày thứ hai, Vân Hàm Yên cầm trong tay một khối thẻ ngọc, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ, bên trong chính là vô hạ đan hoàn chỉnh tin tức. Vô hạ đan có thể rất lớn mức độ hoàn mỹ người dùng bên ngoài, làm được dung nhan vĩnh trú. Tuy rằng cần thiết linh dược, tất cả đều là chu niên linh dược, nhưng đối với luyện đan trình độ yêu cầu cực cao, ở toàn bộ vân đảo tu chân giới, đều không có vài tên luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Dù sao muốn làm đến một lò đan dược 12 viên, toàn bộ là cực phẩm đan dược, đó là một cái phi thường chuyện khó khăn, coi như là đứng đầu nhất cái kia vài tên luyện đan sư ra tay, luyện chế khởi vô hạ đan đến. 10 lô đan dược có thể thành công một lò cũng rất bình thường. Những thầy luyện đan kia đương nhiên không sẽ để ý chu niên linh dược tiêu hao, nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vậy lưu truyền tới vô hạ đan cực nhỏ, mỗi một viên giá trị chí ít đều là một cái thượng phẩm pháp khí. Nghe được là vô hạ đan giá trị to lớn như thế, Dịch Thần đối với Vân Hàm Yên đem vô hạ đan bãi thả ra ngoài, cho hắn đổi lấy tạm thời tăng cao thực lực vật phẩm. Có chút không đồng ý, nói rằng không nghĩ tới vô hạ đan giá trị to lớn như thế. Ta không đồng ý ngươi bãi thả ra ngoài, không phải vậy ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này là Thất Tinh Thành, có thể có nguy hiểm gì? Lại nói ta cũng là trong lúc vô tình mới luyện chế ra đến. Hiện tại ta căn bản là luyện chế không ra. Vân Hàm Yên kỳ thực cũng biết rất nguy hiểm, có điều nàng căn bản không thừa nhận, miễn cho Dịch Thần phản đối nàng đem vô hạ đan bãi thả ra ngoài. Bởi vì hiện tại Dịch Thần tình cảnh so với nàng càng nguy hiểm. Vậy dạng này, ngươi bày ra một viên đi ra ngoài, liền nói là ngẫu nhiên chiếm được. Thực sự không được, liền nói là ta luyện chế. Dịch Thần ngữ khí kiên quyết nói. Ai, ngươi người này làm sao như vậy? Cướp ta tên tuổi, ta khổ cực luyện chế đan dược, làm sao liền thành ngươi? Vân Hàm Yên biết chính diện tranh chấp, Dịch Thần tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, liền dùng một loại trêu ghẹo giọng điệu nói rằng, ở trong nhà của ngươi lần kia phối dược tỉ thí cùng phố chợ lần kia luyện đan tỉ thí, còn không phải ta trong bóng tối chỉ điểm, kết quả ngươi được gọi tên thanh, ta mang tiếng xấu, ngươi hiện tại đến trả lại ta. Dịch Thần theo Vân Hàm Yên lại nói, ngày thứ hai, hai người ở đan phô trong, dán lên một bắt mắt tin tức, bản điếm ngẫu nhiên được một viên vô hạ đan, muốn phải nhanh một chút trao đổi đến có thể tạm thời tăng cao thực lực vật phẩm. Tỉ như cao cấp bùa chú, lượng lớn trung cấp phù lục vân vân, tin tức này một khi hơn theo ra, liền rộng khắp lưu truyền ra ngoài, đến đây quan sát tu sĩ nối liền không dứt, chỉ là có thể lật ra trao đổi vật phẩm tu sĩ nhưng không có. Vẫn đợi ba ngày, một toàn thân bị lam bào hoàn toàn che lấp, chỉ để lại một đôi mờ nhạt con mắt tu sĩ đi vào. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên không khỏi lập tức đứng dậy bắt chuyện, bởi vì người đến là một tên an lô cảnh tu sĩ. Bọn họ luyện đan điếm chuyện làm ăn mặc dù không tệ, nhưng chưa từng có an lô cảnh tu sĩ đã tới. Ngày hôm nay xem như là hồi thứ nhất, không thể kìm được hai người không trọng thị. Ta là vì cái kia viên vô hạ đan mà đến, tìm cái chỗ yên tĩnh, chúng ta nói chuyện. Người đến dĩ nhiên là tên nam tu, hơn nữa nghe thanh âm nên có điều chừng 30 tuổi. Được, tiền bối xin mời. Dịch Thần đem tên này tu sĩ áo bào xanh mời đến mặt sau gian nhà. Hai người sau khi ngồi xuống, tu sĩ áo bào xanh mở miệng nói, ta có thứ mà ngươi cần, có thể đem cái kia viên vô hạ đan đổi cho ta không? Không biết tiền bối nói chính là món đồ gì, có thể không nhìn? Dịch Thần đúng mực đạo, nơi này là Thất Tinh Thành, mặc dù là tên an lô cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ đối phương không tuân quy củ. Ngươi xem trước một chút khối ngọc này giản. Tu sĩ áo bào xanh lấy ra một khối thẻ ngọc nói rằng. Dịch Thần có chút ngờ vực, có điều vẫn là tiếp nhận thẻ ngọc, đem thần thức tra xét tiến vào, phát hiện đồ vật bên trong khắc lục đi tới không bao lâu, nên tính là một loại bí pháp, có thể để cho thú hồn cốc thú hồn trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu, thậm chí phản phệ chủ nhân. Dịch Thần vừa nhìn thấy cái này liền hơi kinh ngạc cùng không tin, hỏi, tiền bối là người phương nào? Khối ngọc này đơn giản bí pháp có thể có xuất xứ? Tại hạ thú hồn cốc Đàm Cảnh Ngộ, bí pháp này là chính ta nghiên cứu đi ra. Tu sĩ áo bào xanh chậm rãi nói rằng, Đàm tiền bối, cái kia đồ hoành trùng nhưng là ngươi thú hồn cốc đệ tử thiên tài. người thân là thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ, sẽ vì viên vô hạ đan đến giúp ta. Dịch Thần hoàn toàn không tin Đàm Cảnh Ngộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.